Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tin tức truyền đến, Phế Thái tử cũng chết. Tiêu gia tứ tiểu thư Tiêu Hoài Vũ mang theo quân Tiêu gia còn sót lại lục soát chứng cớ. Đúng lúc Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử hai người đấu nhau kịch liệt. Ngoài ý muốn bị nàng ấy tìm được chứng cớ hai người bởi vì nội đấu, cố ý kéo dài quân lương, dẫn đến Tiêu Hoài Đình chết trận. Ngoài ra, cái chết của Phế Thái tử cũng bị phát hiện là Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử ba người làm. Sự tình bộc phát, hai hoàng tử cũng hoàn toàn mất đi lòng dân. Tứ hoàng tử ngược lại vô tâm tranh quyền đoạt lợi, thích thi thư và Phật pháp, vẫn cùng Tấn Vương Thế tử dạy học. Bởi vậy khi hai hoàng tử liên thủ bức cung, ngài ấy và Tấn Vương Thế tử mang binh ngăn cản, sau đó lựa chọn du hành bốn phương, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Tấn Vương Thế tử. Hiện giờ còn lâu mới đến sang năm, Phế Thái tử lại đột nhiên lại xuất hiện trước mặt người khác. Điều này có nghĩa là gì? Một khi Tam hoàng tử không còn, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử tranh đấu, ngư ông đắc lợi chính là thái tử. Từ khi Lục quý phi nắm trong tay hậu cung, hơn 10 năm qua, hậu cung không còn hoàng tử sống sót, chỉ có công chúa, cho nên chính bản thân tứ hoàng tử không muốn làm hoàng đế, mới có thể lựa chọn Tấn Vương Thế tử. Phàm là có lựa chọn khác, cho dù tứ hoàng tử muốn, hoàng thất tông tộc cũng sẽ không đồng ý. Sắc mặt Yến Thu Huyền trở nên vô cùng khó coi. Phế Thái tử không thể sống, cho dù hiện giờ hắn chỉ là một người phong vương sớm bị đuổi ra khỏi cuộc tranh giành thái tử, nhưng hắn còn sống, thế lực từng đầu quân cho Phế Thái tử đều sẽ có chút cố kỵ. Nàng ta lấy giấy bút ra muốn viết thư cho Thế tử Tấn Vương Chu Trạch Cảnh. Chỉ là vừa mới động bút, Yến Nhu Huyền lại dừng lại. Nàng ta có thể nghĩ đến điểm này, Chu Trạch Cảnh đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng ta nhất định phải viết những thứ hữu dụng. Suy nghĩ qua đi, nàng ta đổi tờ giấy, đổi nội dung thành cách triệt để khống chế Tiêu gia. Tiêu gia cái khác không nói, trọng tình trọng nghĩa chính là một nhược điểm lớn của bọn họ. Đồng thời còn quá mức tự phụ, không chút kiêng dè thân cận với Phế Thế tử mới được thả ra, tất nhiên sẽ khiến cho ba hoàng tử khác kiêng kỵ. Mà qua không đến một tháng, biên cảnh Đại Chu sẽ bộc phát một hồi chiến loạn. Đến lúc đó Tiêu Hoài Đình nhất định mang binh đi tới. Chàng không ở kinh thành, rất nhiều chuyện sẽ có thể lên kế hoạch. Tỉ như Tam hoàng tử bên kia, nghi kỵ lớn nhất của hắn ta là Su gia đã không còn. Thời kỳ đỉnh phong đã qua, phải mau chóng ép hắn ta chó gấp nhảy tường. Nếu không thế lực của hắn ta một khi bị Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử bên kia thôn tính, vậy sẽ làm cho hai người này mất đi cân bằng. Còn có nhị phòng Tiêu gia, tỉ như Ngũ tiểu thư Tiêu gia ẩn nấp. Nàng ta nhớ rõ Ngũ tiểu thư Tiêu gia về sau thích tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử trước mắt còn đang đi du lịch bên ngoài. Chờ ngày ấy trở về, mỗi tháng một ngày đều sẽ đi chùa miếu kinh đô lễ Phật. Hai người ngẫu nhiên gặp gỡ, thảo giáo Phật pháp hiểu biết. Cũng bởi vậy Chu Trạch Cảnh mới có thể thu thập quân Tiêu gia giải rác như vậy. Vì trấn nhiếp hoàng tộc cùng thế gia, gia lực rất lớn. Yến Nhu liền kiếp trước chỉ là một người phụ nữ hậu trạch, rất nhiều chuyện đều là nghe trượng phu truyền đạt, bởi vậy cụ thể cũng không biết. Nhưng kiếp này, bởi vì địa vị phát sinh thay đổi, nàng ta còn đính hôn với Chu Trạch Cảnh, trở thành thế tử phu nhân tương lai. Cha nàng ta rất nhiều chuyện đều sẽ nói với nàng ta. Chu Trạch Cảnh cũng bởi vì một ít dự đoán của nàng ta, sẽ thương thảo với nàng ta, để cho nàng ta biết rất nhiều chuyện. Có vài người kỳ thật bên trong không hề trong sáng như vẻ bề ngoài. Tứ hoàng tử lúc trước cùng Ngũ tiểu thư Tiêu gia, thật sự chỉ là đơn thuần ngẫu nhiên gặp mặt sao? Yến Lưu liền cổ quái cười cười, nhẹ nhàng thổi mực trên giấy, chờ khô, gấp nó vào phong bì, giao cho tỷ nữ bên cạnh, kẹp vào trong hộp thức ăn, đưa cho thế tử ra. Vâng, tỷ nữ tiếp nhận, lĩnh mệnh mà đi, cô nương, thủy mỗi hô một tiếng, bỏng ngô nổ được rồi. Yến Xu cũng không quay đầu nhìn chằm chằm vào nồi sữa trước mặt mình. Đũa ở bên trong không ngừng khuấy động, ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, mau đổ vào đây để đảo lại đi. Thủy mỗi lập tức hai tay cầm nồi sữa nhỏ đi qua, đem bỏng ngô trong nồi sữa đổ vào trong đó. Sau đó Yến Thu Xu phối hợp đậy nắp, Hứa Mama đưa khăn mặt thật dày cách nhiệt. Nàng ấn nắp nồi, cố gắng lắc nồi, tranh thủ để cho mỗi một viên bỏng ngô đều dính caramel cần thiết. Lúc này toàn bộ nhà bếp tràn ngập mùi bỏng ngô caramel. Thủy mỗi vô cùng lo lắng nhìn một thùng bỏng ngô đã làm xong. Cô nương, làm nhiều như vậy, thật sự sẽ không hỏng sao? Không đến mức hỏng, nhiều nhất là không còn giòn như vậy. Nhưng dọc đường có món gì đó để ăn, cũng không tệ. Yến Ngô Du cười nói, cảm giác không sai biệt lắm. Nàng buông nồi sữa nhỏ xuống, đổ bỏng ngô bên trong vào trong đó. Các ngươi phân chia một chút, cố gắng tranh khí. Vâng, Thủy Miếu ngoan ngoãn gật đầu, cười nói, người như vậy, tiểu thiếu gia Bình Mộ sẽ luyến tiếc không muốn rời đi. Trong tiếng thở dài của Yến Thu Xu còn có chút luyến tiếc. Ta cũng không nghĩ tới tiểu hài tử ấy sẽ đi sớm như vậy. Còn nghĩ lễ hội Nguyên Tiêu có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. Người Tiêu gia đều rất tốt, nhưng người lớn đều không chơi được với nàng. Bọn họ phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, không thể tùy tâm sở dục. Nhưng nàng thì khác, từ nhỏ lớn lên trong xã hội an toàn, không có người lừa gạt. Cứ như vậy xuyên qua nơi này, cũng nhanh chóng tìm cho mình một cái chân vàng. Cho dù là tiểu hài tử như Trầm Bình Ngộ như vậy, cũng nghĩ nhiều hơn nàng. Nên Yến Thu Xu chơi với bọn họ, chơi với người khác, nàng sợ bị bán mà không biết. Nhất là gặp tiểu hài tử Trầm Bình Ngộ này, tuy rằng nhìn nghiêm túc cổ hủ, có đôi khi giống như một lão đầu nhỏ, thấy đông đông ăn không tốt sẽ nhíu mày, nhưng miệng cứng lòng mềm, còn có chút ngạo xu, dáng vẻ lại đẹp mắt, nàng vẫn rất thích. Tuy nhiên sau Tết Nguyên Đán, cậu bé sẽ chạy về Trầm gia đi Tết Nguyên Tiêu. Trầm gia cách kinh đô khoảng 10 ngày lộ trình, cậu bé mùng 2 rời đi, vừa vặn có thể tới kịp. Yến Nu Su sợ trên đường cậu bé nhàm chán, nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Bỏng ngô chỉ là một trong số đó, còn có thanh cay, bánh mì, bánh ngọt các loại. Bây giờ thời tiết lạnh, mọi thứ dù đặt bên ngoài cũng sẽ không hỏng. Đúng rồi, thời tiết lạnh lẽo, nếu đi thẳng trên đường sóc này dễ bị cảm lạnh. Dù sao Trầm Bình Mộ dáng người gầy yếu, thể chất khẳng định không tốt bằng Đông Đông. Yến cô nương, tiểu thiếu gia Bình Mộ sắp chuẩn bị xong. Một nha hoàn lại đây nhắc nhở. Yến Nu Du nhanh chóng hoàn hồn. Ta cũng sắp xong rồi. Nàng đáp một tiếng, bảo người đóng gói bỏng ngô trước, tự mình cầm gừng băm nhỏ, nhanh chóng bọc gạc lại, vắt ra nước gừng màu vàng. Sau đó lấy sữa ra, cho một ít đường vào, hấp cách thủy để làm nóng một tách trà trong thời gian ngắn. Lúc này Thủy Mỗi đã chuẩn bị tốt tất cả đồ đạc để cho người ta đưa ra ngoại viện. Yến Nu Du bảo Hứa Mama lấy hộp thức ăn ra. Nàng lấy khăn mặt dày cách nhiệt bưng sữa ra, đổ vào chén đựng nước gừng. Sữa trắng nõn từ trong chén đổ ra, nước gừng đập vào đáy bát lắc lư, nhưng rất nhanh hai thứ này đã hòa làm một. Đưa cái này qua bên kia, để Bình Ngộ uống rồi hắng đi. Yến Nu Du đưa qua, Hứa Mama cầm lấy cốc, lão nô sẽ đưa qua. Đi đi, Yến Nu Du gật đầu, chính mình cũng sửa sang lại một chút, mới đi theo phía sau, cùng nhau đi qua. Cách chương.